Chương 2922, Quân Mộ Nhan, cầu ngươi rời đi, nơi này nguy hiểm. 3. Trên quảng trường thấy cảnh này, người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Tân Viêm trên tay kia rún gió khô cạn làn da không đáng sợ. Đáng sợ là, làm như vậy nước nếp vốn, cùng hắn tấm kia tuấn nhã cao quý, hoàn toàn không có một tia vẻ già nua gương mặt thành trên lề cờ hở do ra nở dê. Sở Thiên Hữu trầm thấp cười lên, ha ha ha, mọi người thấy không, có đây mới là Sở Tân Viêm chân diện mục, hắn mới thật sự là ma quỷ, ngươi muốn chết. Sở Tân Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay hắc khí phun trào. Đúng là liều lĩnh liền muốn tại trước mặt mọi người, đem Sở Thiên Hữu trực tiếp hút khô. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nghĩ nghĩ lại, phảng phất có tiếng giống giận dữ truyền đến, Quân Mộ Nhan, ta nhìn các ngươi chạy trốn nơi đâu, kêu một tiếng này, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến phía bắc bầu trời. Liền ngay cả Sở Tân Viêm đều tạm thời đình chỉ động tác, ngửa đầu nhìn lại. Tương phản, Sở Thiên Hữu cùng Khổng Nguyên Cửu bọn hắn lại là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đầy dây hoảng sợ. Quân Mộ Nhan làm sao lại đến thần tượng thành, nàng sao có thể ở thơ y điếm na y đến thần tượng thành, nhưng mà, giờ này khắc này, sự tình phát triển đã không phải do bất luận kẻ nào trưởng khống. Chỉ là chớp mắt một lát, thất thải lưu quang liền từ phương xa bầu trời gào thét mà đến, lơ lửng trên quảng trường không. Lần này, toàn bộ tựa NGTHN thành đều vỡ tổ. Quân Mộ Nhan nàng điên rồi sao, tại sao lại muốn tới thần tượng thành, chẳng lẽ là nghĩ đến hướng Long Đằng học viện cầu cứu, nhưng nàng không biết Long Đằng hiện tại tự thân khó đảm bảo sao. Thất thải lưu vân thảm chậm rãi đáp xuống quảng trường trung ương. Nguyên bản đứng ở chỗ này các tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, ngừng thở nhìn trước mắt một màn. Chỉ cảm thấy hôm nay phát sinh hết thảy, giống như kinh đào hải lãng, biến đổi bất ngờ. Áo xanh bay lên thiếu nữ từ thất thải lưu vân thảm bên trên chậm rãi đi xuống. Ánh nắng rơi vào nàng không tì vết chút nào tuyết trắng trên da thịt, phảng phất độ một tầng trắng men quang mang. Tuyệt thế dung quang liền như thế không giữ lại chút nào hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Để người hô hấp cùng hồn phách đều phảng phất đang một nháy mắt bị đoạt đi. Miêu Việt quyến rũ động lòng người, ở trước mặt nàng lộ ra như thế tục khí. Liền ngay cả Sở Tân Viêm mới tạo nên tới thuận ta thì sống nghịch ta thì chết bệ nghệ khí thế. Tại thời khắc này đều phảng phất bị tuyệt đại phong hoa cọ rửa đi hơn phân nửa. Đây chính là thế gian độc nhất vô nhị khuynh thành sát thần Quân Mộ Nhan. Chỉ cần một người một đàn, liền có thể chiếm hết thế gian phong hoa. Miêu Việt trong mắt lóe lên vẻ đố kỵ, bất quá rất nhanh liền cười khanh khách. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự là thật to gan, ai nhiều người như vậy đang chờ bắt ngươi, ngươi thế mà còn dám quang minh chính đại xuất hiện tại thần tượng thành, làm sao coi là còn có thể tìm Long Đằng học viện vì ngươi chỗ dựa sao, ha ha ha. Mộ Nhan ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Miêu Việt một chút, đi trước đến Khổng Nguyên Cửu bên cạnh, đưa tay hướng trong miệng hắn lấp một viên thuốc, sau đó chậm rãi đi hướng Sở Tân Viêm. Bị Sở Tân Viêm chụp tại lòng bàn tay, Sở Thiên Hữu run rẩy môi, từng lần một thì thầm, không được qua đây, không cần quản ta, van cầu ngươi, nhưng hắn không phát ra được thanh âm nào, cũng không dám phát ra âm thanh, gây nên Sở Tân Viêm ngờ vực vô căn cứ. Chỉ có thể mặc cho huyết lệ từ hốc mắt trượt xuống. Sở Tân Viêm có chút hăng hái mà nhìn xem đi hướng mình thiếu nữ, hai mắt nhịn không được có chút meo lại. Một năm trước, thiếu nữ này mới chỉ là vừa vận tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trên bộc lộ tài năng tu sĩ Kim Đan. Bây giờ cũng đã là xuất khiếu cao thủ. Quanh thân tán phát khí thế, thậm chí ngay cả Sở Tân Viêm đều muốn kiêng kỵ ba phần. Chương này xong.